Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương. Bù Liên vẫn còn có chút do dự, mà lại đây chỉ là song phương lần thứ nhất gặp mặt. Vì lẽ đó tuyệt không trực tiếp đạt thành thỏa thuận gì. Bất quá Bù Liên trước khi đi muốn Trần Tử Nhĩ hạ giường khách sạn địa chỉ cùng cá nhân hắn hộp thư. Liên lạc, Trần Tử Nhĩ đáy lòng tảng đá cơ bản đã buông xuống. Hắn là đối internet kỹ thuật không hiểu. Có thể hắn nhìn ra pết đối với hắn chỗ miêu tả ra lý niệm rất tán đồng. Hắn coi trọng kỹ thuật, hy vọng cải biến thế giới. Từ góc độ này đến nói, hắn cùng Trần Tử Nhĩ là trên một con đường người. Bù Liên tỉnh táo nhiều một chút. Hai người sau khi trở về, Bù Liên nói. Pết, ta biết ngươi bây giờ trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nghe ta nói ta ý nghĩ. Pết hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy hắn không thích hợp đầu tư Google. Bù Liên lắc đầu, phủ nhận nói, không được, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là chúng ta đến thận trọng một điểm. Sergey, chúng ta không có nhiều tiền. Ta thẻ tín dụng còi báo động một mực tại vang, mà ngươi lại nói chúng ta đến thận trọng. Ta biết, Pết, nhưng chúng ta không thể biểu hiện vội vã như vậy. Để tránh hắn giao giá trên trời ngươi có thể minh bạch sao? Google rất ưu tú, chúng ta không thể giống bán pha giá đánh gãy quần áo đồng dạng bán đi cổ phần. Pết nghe xong, phát hiện mình biểu hiện chính là có chút, quá muốn đầu tư. Suy nghĩ một chút gật đầu nói, tóm lại, đây là cơ hội của chúng ta Sergey. Đương nhiên, chúng ta sẽ đi tìm hắn nói. Lão huynh, ta ngày mai có thời gian. Người biết tại Stanford mặt sau có một mảnh rộng lớn rượu nho khu sản xuất. Chúng ta có thể đi làm nhiệt khí cầu. Quan sát nơi đó cảnh sắc là nhất hưởng thụ một chuyện. Tin tưởng ta. Này lại để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Trần Tử Nhĩ hạ giường cửa tửu điếm cửa hàng đồ ngọt. Bên trong, Robert cùng Trần Tử Nhĩ ngồi trò chuyện. Tạ ơn, bất quá hai ngày nữa lại đi đi. Trần Tử Nhĩ nói, Robert kỳ quái hỏi, ngươi có việc? Chẳng lẽ ngươi ngâm nơi này cô nương? Trần Tử Nhĩ tìm tới Pết cùng Bù Liên. Hắn đến nước Mỹ một nửa mục tiêu cơ hồ đã hoàn thành. Bất quá sau cùng đầu tư hiệp nghị dù sao còn không có ký. Lập tức liền muốn cầm tới trong truyền thuyết cốc ca công ty nguyên thủy cổ phần. Kích động như vậy lòng người sự tình Trần Tử Nhĩ làm sao còn sẽ có tâm tư chơi đùa. Còn làm nhiệt khí cầu, vạn nhất đến rơi xuống. Hắn cái này người trùng sinh cần phải thua thiệt chết rồi. Kiếp trước cho cốc ca làm thiên sứ đầu tư người gọi An Địch Bối nhờ tạ mẫu. Mặt trời công ty liên hợp người sáng lập. Hắn ra 10 vạn đô la. Số tiền kia tại cốc ca IPO lúc chỉ cấp hắn mang đến phần trăm 1,4% cổ quyền. Thoạt nhìn là không nhiều. Có thể 6 năm sau cốc ca thượng thị lúc. Bộ phận này cổ quyền đã giá trị qua 3 ức đô la. Đến năm 2010 thì là 17 ức đô la. 17 ức đô la, một khoản tiền lớn như vậy, không quản ở thế giới quốc gia nào đây đều là phú hào. Trần Tử Nhĩ ngày thứ 3 y nguyên đi xem Tần Vận Hàn thụ cầm biểu diễn. Hắn cũng có chút yêu cái này nhạc khí. Tần Vận Hàn vì hắn giải thích nói, thụ cầm có thể là trên thế giới khó khăn nhất nhạc khí. So dương cầm còn khó hơn gấp mấy lần. Nó có 47 sợi dây. Dưới lòng bàn chân còn có 7 cái bàn đạp. Mỗi cái bàn đạp có 3 cái khác biệt vị trí. Ta chỉ có 2 cái chân. Lại phải xử lý tốt 21 cái khác biệt vị trí. Trần Tử Nhĩ ngồi ở bên cạnh trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo. Có thể ngươi nắm giữ rất tốt. Mặc dù cũng có phạm sai lầm. Bất quá hai ngày này ngươi tiến bộ rất nhanh. Ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải mỗi ngày ôm. Như thế lớn đồ vật chạy đến bên ngoài trên đồng cỏ đến diễn tấu sao? Trần Tử Nhĩ hiếu kỳ nói, có cái gì lý do đặc biệt? Là một tái không thế nào hào quang lý do. Tần Vận Hàn cười nhẹ, ta vừa mới nói qua Thụ Cầm có 7 cái bàn đạp. Ngươi nhìn, bên trái 3 cái đại biểu BCD, bên phải 4 cái đại biểu FGA. Tại diễn tấu lúc, chúng ta phải không ngừng biến hóa bàn đạp vị trí, dùng cái này đến thực hiện âm điệu cao thấp chuyển đổi. Có lẽ nó thực tế quá khó. Ta tại một lần cấp giáo tiệc tối lên, đạp sai bàn đạp, cái này, Trần Tử Nhĩ giống như tưởng tượng ra cái kia lúng túng hình tượng. Thụ Cầm bàn đạp, chỉ cần có một vị trí không đúng, như vậy toàn bộ từ khúc đều sẽ bị hủy đi. Duy nhất phương pháp chính là làm lại từ đầu. Ta lần kia tại dẫm xong B về sau muốn đi dẫm D. Kết quả không cẩn thận đem bên cạnh C đụng phải sai lầm vị trí. Sau đó thì sao? Về sau ta lần nữa tới qua, nhưng vẫn là phạm vào đồng dạng sai lầm. Chán, khi đó trong lễ đường xuất hiện yên tĩnh như chết. Ta lần thứ 3 mới thuận lợi qua quan. Mặc dù sau đó lão sư của ta, bằng hữu đều an ủi ta nói ngươi đã vượt qua cái kia khó khăn. Nhưng chính ta sâu cho là nhục. Cho nên mới sẽ mình ra tải tất cả mọi người dưới mí mắt đàn tấu. Ta phải làm cho chính ta tại đối mặt người xem lúc chẳng phải khẩn trương. Trần Tử Nhĩ vẫn là rất khen ngợi nàng loại này hướng khó khăn dũng khí khiêu chiến. Người quá trình này kỳ thật cái này có điểm giống Vương Quốc Duy Tiên sinh chỗ nói nhân sinh ba. Đại cảnh giới, Tần Vận Hàn một mặt mờ mịt, nàng đối quốc học không hiểu nhiều. Hỏi, cái gì ba đại cảnh giới? Cảnh giới thứ nhất nói là đêm qua gió tây điêu bích cây. Độc cao hơn lầu, nhìn tận thiên nhai đường. Ta lý giải là một người làm bất luận một cái nào trước đó phải có một cái truy cầu. Đứng cao nhìn xa, minh xác phương hướng, tựa như người bắt đầu dựng nên học tập Thụ Cầm mục tiêu. Tần Vận Hàn gật đầu. Cảnh giới thứ hai là y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Ta lý giải là vì mình truy cầu mà khổ sở suy nghĩ cũng không trễ cố gắng. Tựa như ngươi đi ra luyện tập thất đi tới nơi này, mỗi ngày siêng năng khổ luyện, được cho là đàn tiêu đến người tiểu tụy. Cái kia cái thứ ba cảnh giới đâu? Tần Vận Hàn cảm thấy tựa hồ có chút ý tứ. Cái thứ ba cảnh giới là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc giã rời chỗ. Tần Vận Hàn suy tư, dựa theo thuyết pháp này, nàng hiện tại đang ở tại giai đoạn thứ hai. Vậy cái này giai đoạn thứ ba lại là cái gì bộ dáng đâu? Phật gia cũng nói, người cả đời này, là trước theo nhìn núi là núi, đến nhìn núi không phải núi. Lại đến nhìn núi là núi. Ta nghĩ ngươi tại tiệc tối lên phạm sai lầm nhất định là bởi vì quá khẩn trương. Vì lẽ đó để ngươi liếm mất đi bình thường tiêu chuẩn. Một mình ngươi luyện tập thời điểm, trong mắt không có người xem. Diễn xuất thời điểm, trong mắt tất cả đều là người xem. Mà ngươi bây giờ đang cố gắng làm được, thì là muốn để mình tại diễn tấu lúc trong mắt toàn không có người xem. Chưa từng người xem đến có, người xem, lại đến không có người xem. Tần Vận Hàn rất là rung động, nàng có chút hăng hái nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Hoắc, không nhìn ra, người vẫn là cái rất có văn học hàm dưỡng người. Liền Phật gia đều có thể nói lên hai câu. Hôm qua nhìn người lắc lư Larry Page cùng Sergey Bulian lúc, đối nước Mỹ lịch sử cũng là hạ bút thành văn. Khen hai người kia thật cao hứng. Nói thật ngươi đến cùng là làm cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta thật sự là thương nhân. Tần Vận Hàn nói, tốt a, ta chỉ là chưa thấy qua như ngươi loại này phong cách. Vậy ngươi gặp qua phong cách nào? Lên môi hoàng kim vạn lượng, hạ miệng ra tín ngưỡng mộng tưởng. Ta gặp không ít. Trần Tử Nhĩ cảm thấy cô nương này cũng là có chút ý tứ. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa. Sergey Bulian cùng Larry Page cũng là nhanh chóng từ đằng xa đi tới. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy hắn hai, bọn hắn có thể chủ động đi tìm đến. Việc này 89 phần 10. Hiện tại bọn hắn cầu tư như khát. Trần Tử Nhĩ là biết bọn hắn sẽ tại không lâu sau đó có thể cầm tới tiền. Nhưng bọn hắn mình không biết a. Vì lẽ đó Bù Luyên rất trực tiếp tới nói. Này, Trần, Sarah, ngươi để ý chúng ta cùng Trần đơn độc giao lưu vài phút sao? Tần Vận Hàn nói, đương nhiên không ngại, chỉ là, cái này thụ cầm, di động không tiện a. Trần Tử Nhĩ nói, không cần ngươi động, ba người chúng ta có thể chuyển sang nơi khác. Ta rất chờ mong cùng hai vị tiến sĩ nói chuyện. Bù Liên mỉm cười, chúng ta cũng thế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.